Vũ thần chúa tể, chương 3244, lại là một cái. Góc truyện audio.com. Tĩnh, triệt để yên lặng, ngoại trừ trong thiên địa tiếng gió cùng thánh nguyên lưu truyền tiếng bên ngoài. Nơi đây liền phảng phất khoảng không tuyệt không người. Phụ thân, cung chủ đại nhân ngươi xem, vô đạo tiền bối loại tình huống này có phải hay không tu luyện thành công à? Hứa Chí Kiệt còn có chút ngây ngốc hỏi. Sau đó hắn liền thấy Hứa Hùng cùng Quảng Thành cung chủ đều trừng lớn hai mắt. Bộ dáng kia, so Hứa Chí Kiệt còn khiếp sợ hơn. Chuyện này, hai người một đầu tóc mộng, đều nhanh sắp điên, bọn họ thấy cái gì? Vô đạo chân tu luyện thành nguyệt thần thể. Hai người đều cảm thấy thế giới quan thoáng cái sụp đổ. Thế nào, chẳng lẽ không đúng sao sao? Tần Trần mỉm cười, này một cái mọi người toàn bộ giật mình tỉnh lại. Nhưng Hứa Hùng vẫn là há to mồm đủ để nhét vào dưa hấu. Càng là vân vê lại vân vê chính mình con ngươi. Còn bất chợt vỗ đầu một cái. Nhìn một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Hứa Chí Kiệt cũng là cười rộ lên. Hắn từ phụ thân thể hiện phía trên thì nhìn rõ ràng chân tướng của sự tình. Kích động nói. Vô đạo tiền bối. Ta liền biết ngươi nhất định có thể. Tần Trần gật đầu. Hướng Quảng Thành cung chủ cười nói. Nhiều cung chủ đại nhân thành toàn. Lão phu nỗ lực. Đúng là không có phí công. Chuyện này. Điều này sao có thể? Quảng Thành cung chủ trở nên thất thần, liên tục tự lẩm bẩm. Phía sau Hứa Hùng nhìn Tần Trần, cũng như chứng kiến quái vật, không được vuốt trên trán mồ hôi lạnh. Vô số năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành công nguyệt thần thể. Lại bị một người nam nhân tu luyện thành công. Quảng Thành cung chủ mặt cười khổ nói. Vô đạo huynh, người rõ là thiên mệnh người a, nàng trong mắt ước ao lắc đầu. Có một ít suy nhược làm chắp tay thủ thế. Đây chính là liền nàng không có tu luyện thành công thần thể a. Tần Trần cười cười nói. Cung chủ đại nhân, thật tu luyện thành này nguyệt thần thể. Rất đơn giản, rất đơn giản. Quảng Thành cung chủ khuôn mặt càng thêm đau khổ. Nàng thế nhưng đã tiến vào nguyệt thần chỉ truyền thừa qua 3 lần nhân vật. Đến bây giờ cũng không có tu luyện thành công. Làm sao có thể đơn giản? Sư tôn, thật, thật rất đơn giản. Bởi vì đệ tử giống như cũng tu luyện thành công. Đúng lúc này, Quảng Thành tiên tử ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không đợi Quảng Thành cung chủ mở miệng, Quảng Thành tiên tử trên thân cũng toát ra lộng lẫy ánh trăng đến. Thân thể nàng phảng phất dung nhập hư không một dạng. Rõ ràng là mới vừa đột phá thánh chủ không bao lâu. Nhưng ở Hứa Hùng trong cảm giác, Quảng Thành tiên tử như là hư không tiêu thất vậy. Đột nhiên không thấy, hắn cái này uy tín lâu năm thánh chủ thần thức. Vậy mà cảm nhận không tới. Cần biết, hắn mặc dù chỉ là sơ kỳ thánh chủ, nhưng dầu gì cũng là một cái uy tín lâu năm thánh chủ. Vậy mà cảm nhận không tới một cái mới đột phá thánh chủ cảnh giới không 2 ngày người. Thật gặp quỷ, Quảng Thành cung chủ cũng trợn to hai mắt. Bởi vì tại nàng trong cảm giác, Quảng Thành tiên tử khí tức cũng bắt đầu biến phải mờ ảo lên. Theo nàng trong cảm giác chậm rãi biến mất, biến phải như có như không lên. Nguyệt thần thể, lại là một cái nguyệt thần thể. Quảng Thành cung chủ đều nhanh muốn xem điên mất. Trong gió lộn xộn hồi lâu sau, mới nghi ngờ nói, ngươi đến tột cùng là tu luyện như thế nào thành? Sư tôn, thật ngay từ đầu, đệ tử cũng chỉ có thể thu nhận nguyệt thần chi lực. Là vô đạo tiền bối. Hắn cho biết vãn bối. Này nguyệt thần thể nghe nói là chúng ta Quảng Thành cung Nguyệt Nga thánh chủ lưu lại. Mà Hàn Nguyệt Lăng chính là chúng ta Quảng Thành cung Nguyệt Nga thánh chủ chí bảo. Có được hay không lợi dụng Hàn Nguyệt Lăng, đi dẫn động Nguyệt Thần Trì giữa lực lượng, đệ tử thử một lần phía dưới, liền dẫn động trận pháp, chẳng biết tại sao, liền thủ đến tẩy địch, Quảng Thành tiên tử nói. Đơn giản như vậy, chỉ là dẫn động Hàn Nguyệt Lăng, thì có khả năng dẫn động Nguyệt Thần Trì giữa trận pháp. Không đúng, Quảng Thành Cung Chủ lắc đầu. Hàn Nguyệt Lăng là nàng bảo vật. Nàng mặc dù không có tận lực thử qua, nhưng là từng thôi động qua. Vẫn chưa phát sinh Quảng Thành Tiên Tử theo như lời tình trạng. Trong lúc này tất nhiên còn có khác nguyên nhân. Bất quá lúc này, Quảng Thành Cung Chủ cũng không cách nào tỉ mỉ nghiên cứu. Nàng tạm thời cũng không cách nào tiến vào Nguyệt Thần Trì cảm ngộ. Nhất định phải tiếp tục chờ đợi một đoạn thời gian. Cung chủ đại nhân, không biết ngươi có thể hay không hỏi lên thứ gì? Tần Trần nói. Nghe nói như thế, Quảng Thành Cung Chủ thần sắc lập tức ngưng trọng, mắt lộ ra cảm kích. Lần này may mắn vô đạo huynh, nguyên lai Diệu Diệt Phủ tại ta Quảng Nguyệt Thiên đã bố trí tương đối dài thời gian. Hồng Nguyệt Thành, Phong Hồi Tông cùng Long Vương Đảo từ lúc nhiều năm trước cũng đã qua Diệu Diệt Phủ trưởng khống. Chỉ là Tử Thần Tông cùng ta Quảng Thành Cung luôn luôn không cách nào trưởng khống. Sở dĩ Diệu Diệt Phủ tại không có nắm chắc phía dưới, vẫn chưa tùy tiện động thủ. Bất quá bổn cung đã được đến tin tức, lần này đồng minh đại hội, Cửu U Thánh Chủ đã đưa tin cho bọn hắn, yêu cầu bọn họ phối hợp ba thế lực lớn, cướp đoạt ta Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông quyền hành. Nếu không phải vô đạo huynh ngươi đoán được đối phương âm mưu, chỉ sợ ta Quảng Thành Cung liền lần này. Thật sự nguy hiểm, Quảng Thành Cung chủ chỉ ngẫm lại, đều có nghĩ mà sợ. Tuy là nàng không e ngại bất luận kẻ nào, thế nhưng nghĩ đến tại đồng minh đại hội ở trên mặt khác ba thế lực lớn đồng thời làm loạn. Lại thêm chính mình bên trong tông tả Vinh Thiên đám người phản bội. Đến khi đó, mình coi như còn nửa tâm, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. May ở nơi này âm mưu bị phá diệt, đây hết thảy may mắn Tần Trần. Ha ha ha, vậy cũng không coi vào đâu. Tần Trần cười cười, cung chủ đại nhân ngươi quyết định sau này thế nào? Dĩ nhiên là nước đến đất chặn. Vô đạo huynh không phải nói Tử Thần Tông cũng không bị lôi kéo sao? Ta Quảng Thành Cung có thể liên thủ với Tử Thần Tông. Tử Thần Tông chủ Thiệu Thiên Hành coi như là nhân vật anh hùng. Có thể kiên trì đến bây giờ. Dễ nhận thấy cũng không muốn bị Diệu Diệt Phủ khống chế. Chỉ cần bảo hắn biết chân tướng. Có ta cùng hai thế lực lớn liên thủ. Lại thêm vô đạo huynh. Coi như là ba thế lực lớn làm loạn. Chúng ta cũng không chút nào tùng. Nếu là Diệu Diệt Phủ dám can đảm trực tiếp chen tay vào, bổn cung liền đem chuyện này chiêu cáo ra ngoài. Nhìn Diệu Diệt Phủ như thế nào tự xử. Quảng Thành Cung chủ ánh mắt băng lãnh nói. Nếu thật không được, bổn cung nhất định phải giết hắn long trời lỡ đất không thể. Quảng Thành Cung chủ cái này ngây ngô thiếu nữ giọng nói. Cũng hết sức ngang ngược. Nhìn qua chính là tại trong xương cốt. Quả quyết sát phạt, không sợ trời không sợ đất nhân vật. Đã như vậy, vậy thì chờ Quảng Thành Cung chủ tin tức tốt. Chỉ cần đối phó Diệu Diệt Phủ, lão phu bụng làm dạ chịu. Tần Trần cười rộ lên. Quảng Thành Cung chủ mắt nhìn Tần Trần. Nói, bổn cung đã cùng Tử Thần Tông chủ liên hệ. Bất quá, trước lúc này, bổn cung trước muốn xác định một việc. Các hạ muốn từ ta Quảng Nguyệt Thiên giữa được cái gì? Lão Phu không có đã nói qua sao? Nguyệt Thần Thể chính là Lão Phu xem. Tần Trần cười nói. Quảng Thành Cung chủ lắc đầu. Vô đạo huynh, người minh bạch không nói những lời không rõ. Nguyệt Thần Thể có lẽ là ngươi xem một trong. Thế nhưng, ngươi không có đạo lý giúp đỡ ta Quảng Thành Cung cùng Tử Thần Tông đối kháng Hồng Nguyệt Thành cùng ba thế lực lớn. Người tất nhiên khác biệt tố cầu. Vậy thì tốt, nếu cung chủ đại nhân đều nói như vậy. Lão phu kia cũng liền nói thẳng. Lão phu muốn ba thế lực lớn toàn bộ tài nguyên. Tần Trần cười nhạt nói. Đến lúc đó một khi tan vỡ Diệu Diệt Phủ âm mưu. Ba thế lực lớn thánh mạch tài nguyên. Tất cả thuộc về lão phu toàn bộ. Còn lãnh thổ quốc gia.